Đạo tâm trùng ma, chương 90, đạo đức chân kinh, góc truyện audio.com. Hơn nữa theo Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ, ở trong huyệt khiếu đàn trung huyệt của Tần Thiếu Phong, lại là nhanh chóng sinh thành một cỗ chân nguyên khí, lại chính là chân nguyên khí của đạo đức chân kinh, mà cái đàn trung huyệt này chính là huyệt khiếu trung tâm của 3.000 huyệt khiếu của thân thể Tần Thiếu Phong, chân khí của đạo đức chân kinh chiếm cứ vị trí này, có thể thấy được môn huyền công này lợi hại. Mà Tần Thiếu Phong trước đây tu luyện trên trăm loại huyền công kia thì là giống chúng tinh phùng nguyệt quay chung quanh chân khí đạo đức chân kinh kia, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ cao hứng, không nghĩ tới lại là đạt được một môn huyền công vô thượng như vậy, hơn nữa còn lợi hại như vậy, có thể trấn áp được chân nguyên khí của đủ loại huyền công khác, khiến cho chân nguyên khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong đều là thần phục xuống, giải quyết nỗi lo về sau của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong bởi vì muốn tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp cho nên đem kinh mạch trong cơ thể đều dập nát rồi, mà kết quả như vậy chính là Tần Thiếu Phong có thể không chút cố kỵ tu luyện các loại huyền công, đem chân nguyên khí của các loại huyền công chứa đựng ở trong huyệt khiếu quanh thân, chẳng qua làm như vậy tuy là làm cho chân nguyên khí của Tần Thiếu Phong vô cùng hùng hậu nhưng mà lại cũng là chôn xuống tai họa ngầm cho Tần Thiếu Phong. Ở lúc chân nguyên khí của các loại huyền công không phải rất hùng hậu cường đại, làm như vậy ngược lại cũng là không có gì, nhưng mà theo thực lực của Tần Thiếu Phong tăng lên, mâu thuẫn giữa chân nguyên khí của các huyền công cũng liền sẽ càng lúc càng lớn, nhất là chân nguyên khí thuộc tính tương phản, lực lượng đấu tranh, phản kháng sẽ càng lúc càng lớn. Tần Thiếu Phong cũng là đã sớm phát hiện vấn đề này, nhưng mà lại không có biện pháp đi giải quyết, chung quy không thể đem những chân nguyên khí vất vả tu luyện được kia đều tán đi, hắn cũng là luyến tiếc. Chẳng qua bây giờ có chân khí của đạo đức chân kinh, lại là hoàn toàn không có vấn đề nữa, chân nguyên khí của cái đạo đức chân kinh này thật giống như là quân vương, ở sau khi nó xuất hiện, chân nguyên khí của toàn bộ huyền công đều là thần phục, không có bất cứ dị động nào nữa. Kết quả như vậy tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng hưng phấn, không nghĩ đến cái đạo đức chân kinh này vậy mà là giải quyết tai họa ngầm to lớn này của hắn, đánh giá trong lòng đối với cái đạo đức chân kinh này liền càng cao. Chính là vì sao Tần Hoàng đem một kiện chân bảo như vậy đặt ở nơi này. Phải biết rằng cái đạo đức chân kinh này lại là so với Cửu Long Đỉnh Thiên Đại Pháp còn mạnh hơn nhiều. Thật ra Tần Thiếu Phong không biết một khối bình phong này chính là Tần Hoàng ở sau khi đi vào thế giới này chế tạo ra, mà một thiên kinh văn này lại là một thiên kinh văn năm đó Tần Hoàng ở chỗ cái thế giới kia của hắn, thủy tổ khai sáng đạo môn lúc ấy khi phi thăng để lại, được thủ hạ của Tần Hoàng tiến hiến cho Tần Hoàng. Lúc ấy gã thủ hạ kia tiến hiến cho Tần Hoàng là một bức tường đá kinh văn đạo đức chân kinh bên trên là gã đạo môn thủy tổ kia tự viết, mỗi một lời là sáng mờ rạng rỡ tản ra hơi thở huyền diệu khó giải thích. Chẳng qua Tần Hoàng lại là không thể từ trên bức tường đá kia lĩnh ngộ ra cái gì, sau đó đến Tần Hoàng gặp phải bất trắc giáng sinh đến trên thế giới này, bức tường đá kia tự nhiên cũng là không thể mang đến. Chẳng qua, góc truyện audio.com. Tần Hoàng cũng là người có trí tuệ lớn, tự nhiên là biết cái đạo đức chân kinh này chính là huyền công vô thượng, cho nên liền là bằng vào trí nhớ chế tác một tấm bình phong như vậy, muốn từ trong đó tìm hiểu huyền công vô thượng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không như nguyện, lại là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong chỉ nhìn cái đạo đức chân kinh này một cái, liền từ trong đó lĩnh ngộ huyền công vô thượng. Tần Thiếu Phong nghĩ không ra Tần Hoàng vì sao sẽ đem một tấm bình phong như vậy đặt ở nơi này, nhưng mà kệ nó, dù sao mình từ trong đó được chỗ tốt là được rồi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tần Thiếu Phong bắt đầu lần nữa lĩnh ngộ cái đạo đức chân kinh này. Cái đạo đức chân kinh này thật sự là quá bác đại tinh thâm rồi, tựa như trong đó ẩn chứa toàn bộ đạo lý của thiên địa vạn vật mà lĩnh ngộ mỗi một phần, lòng Tần Thiếu Phong chính là trở nên im lặng rất nhiều, tựa như rất nhiều dục vọng trong lòng đều là trở nên nhạt không ít, giống như chỉ có thiên đạo như có như không kia mới là theo đuổi cuối cùng của Tần Thiếu Phong. Chẳng qua ngay tại lúc trong lòng Tần Thiếu Phong có ý nghĩ như vậy, ma trùng trong đan điền của Tần Thiếu Phong lại là bộc phát ra mạnh một cỗ khí thế kinh thiên, đạo tâm trùng ma đại pháp cũng là bắt đầu điên cuồng vận chuyển hẳn lên, vô cùng vô tận các loại dục vọng cùng cảm xúc nháy mắt chính là đem Tần Thiếu Phong bao phủ. Đạo tâm trùng ma đại pháp ngưng tụ ma trùng là tập hợp trong trời đất toàn bộ tà ác cùng dục vọng, tự nhiên là sẽ không hy vọng Tần Thiếu Phong trở nên vô dục vô cầu, cho nên ở sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong tu luyện đạo đức chân kinh trở nên càng ngày càng vô dục vô cầu, lập tức chính là bạo phát hẳn lên, bằng không, ma trùng cũng chính là gặp phải tận thế rồi. Vốn Tần Thiếu Phong tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp thất tình lục dục đại pháp, giữa hai loại huyền công này vây ở một loại cân bằng rất vi diệu, ma trùng phóng ra dục vọng dư thừa đều là có thể bị thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt, cho nên đối với Tần Thiếu Phong tu luyện có chỗ tốt thật lớn, nhưng mà Tần Thiếu Phong bây giờ tu luyện đạo đức chân kinh, lại là lập tức liền đánh vỡ cân bằng vốn có. Càng là tu luyện tìm hiểu đạo đức chân kinh, Tần Thiếu Phong liền càng là trở nên vô dục vô cầu, trong lòng chỉ biết truy tìm thiên đạo như có như không kia, mà tiếp như vậy mà nói, vậy liền không có không gian tồn tại của ma trùng, cho nên ma trùng vì sinh tồn tiếp tự nhiên là làm ra phản kháng, đạo tâm trùng ma đại pháp điên cuồng vận chuyển, ma trùng trong đan điền điên cuồng chu lên, tàn mát ra dục vọng vô cùng vô tận. Mà theo ma trùng bùng nổ trong hư không không ngừng có từng tia hắc khí buông xuống, lại là Tần Thiếu Phong trước kia bá hạ ma trùng bắt đầu hướng về Tần Thiếu Phong truyền lực lượng hẳn lên, mà ma trùng của Tần Thiếu Phong không ngừng điên cuồng cắn nuốt những lực lượng này, không ngừng lớn mạnh, cũng là dần dần chống đỡ được đạo đức chân kinh xâm nhập. Vốn Tần Thiếu Phong ở sau khi tu luyện đạo đức chân kinh, chân nguyên khí kia của đạo đức chân kinh cũng là lập tức chính là hướng về ma trùng khởi xướng tiến công, muốn đem ma trùng cắn nuốt, khiến cho Tần Thiếu Phong hoàn toàn không có dục vọng gì, chỉ kiên định truy tìm thiên đạo, nhưng mà nay ma trùng bùng nổ, lại đem chân nguyên khí của đạo đức chân kinh áp chế trở về. Dần dần, ma trùng hấp thu bá gieo hạt hồi quỹ lực lượng đem chân. Cốc truyện audio.com Nguyên khí của đạo đức chân kinh áp chế trở về trong đàn trung huyệt, trong cơ thể Tần Thiếu Phong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức mở mắt lầm bầm lầu bầu nói. Xem ra về sau vẫn là phải gieo nhiều hơn mới được. Một lần này ngoài ý muốn cũng là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy 10 phần mạo hiểm, hắn không nghĩ tới cái đạo đức chân kinh này vậy mà là bá đạo như thế, không chỉ là trấn áp trên trăm loại huyền công trong cơ thể hắn, càng là muốn cắn nuốt ma trùng, nếu không phải hắn trước kia gieo quá nhiều, hôm nay ma trùng của hắn liền phải chơi xong rồi. Chỉ là bây giờ cái đạo đức chân kinh này vừa mới tu luyện, còn chưa tính cường đại, theo đạo đức chân kinh tu luyện, chắc chắn vẫn là sẽ cùng ma trùng sinh ra xung đột kịch liệt, nhưng mà Tần Thiếu Phong sao có thể bỏ qua ma trùng, cho nên hắn cũng chỉ có thể càng thêm cố gắng gieo mới được, chỉ có làm cho ma trùng không ngừng lớn mạnh, mới có thể làm cho ma trùng tương lai có thể đối kháng đạo đức chân kinh. Đứng lên, Tần Thiếu Phong nhìn thoáng qua bảo khố Tần Hoàng này, 10 phần hài lòng hướng về bên ngoài đi đến, một lần này tiến vào bảo khố Tần Hoàng thu hoạch vậy là đủ rồi. Cách chương.